Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 673, phách lối Migo. Vào đêm, hỗn loạn chi thành một chỗ xa hoa khách sạn trong phòng khách. Weplus gia tộc lần này đến đây hỗn loạn chi thành người tề tụ. Tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bị Leplus gia tộc nhằm vào, hơn nữa còn bị đối địch gia tộc chế nhạo, bị cái khác gia tộc cao cấp chê cười. Weplus thể diện gia tộc có thể nói là mất hết, có thể nghĩ bọn họ tâm tình lúc này, mà sinh như bị Gray nhằm vào Migo, Weplus càng là nắm đấm nắm chặt, răng cắn kéo kẹt rung động, trong miệng thậm chí có ngay ngái hương vị. Kia là bờ môi bị chính hắn cắn nát ra. Một vị mái tóc dù trung niên đau lòng nhìn Migo Weplus một cái nói: "Tộc lão, Lepo gia tộc tiểu tử kia thực lực ngươi là biết được. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn Migo uổng phí mất đi thí luyện chi tháp tư cách sao? Nếu không ta..." Phía sau hắn còn chưa nói hết, nhưng theo trong mắt của hắn sát cơ, ở đây tất cả mọi người rõ ràng hắn ý tứ, tự nhiên chính là trọng thương hoặc là ám sát Lepo gia tộc tiểu tử kia, làm hắn không tham gia được ngày mai đại chiến. Cao gầy lão giả lông mày bạc hết, nghe được hắn, nguyên bản đã nhăn rất lợi hại lông mày nhăn càng thêm lợi hại. Quát lớn ngăn cản nói: "Đừng làm chuyện điên rồ, lúc này đối phương nếu là xảy ra chuyện, là ai đều có thể đoán được là Weplus gia tộc làm. Hơn nữa pha HD tên kia mặc dù là thông qua không phải bình thường thủ đoạn trở thành hủy diệt, nhưng dù sao cũng là hủy diệt cấp, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Lấy Migo thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có đột phá tới vương cấp cấp độ thứ tư mới có thể đánh bại Lepo gia tộc tiểu tử kia." Mái tóc dù trung niên hơi có vẻ không cam lòng nói: "Còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể từ bỏ. Nói cho cùng lần này chuyện là Migo chính mình dẫn xuất, đã mất đi thí luyện chi tháp tư cách cũng chỉ có thể trách chính hắn." Một cái hơn 50 tuổi nam tử cười lạnh nói: "Rất nhiều trong gia tộc đều sẽ sinh ra nhiều cái phe phái, Weplus gia tộc ở trong cũng là như thế. Mái tóc dù trung niên đại biểu chính là gia chủ kia nhất hệ, mà hơn 50 tuổi nam tử đại biểu thì là trong tộc cầm quyền tộc lão kia nhất hệ. Tại có người ngoài ở đây thời điểm, bọn họ có thể tạm thời buông xuống mâu thuẫn nhất trí đối ngoại. Nhưng khi chỉ có người một nhà thời điểm, mâu thuẫn liền sẽ bị một lần nữa kích phát. Bây giờ có đả kích gia chủ nhất hệ cơ hội." Hắn lập tức châm chọc khiêu khích đứng lên: "Chuyện này mặc dù là Migo gây ra, nhưng đối phương làm như thế rõ ràng đã qua. Này đã không chỉ là Migo chuyện riêng, mà là quan hệ đến toàn bộ Weplus thể diện gia tộc." Mái tóc dù trung niên nhíu mày phản bác: "Quan hệ đến Weplus thể diện gia tộc, đây còn không phải là Migo tạo thành. Ta cảm thấy nhất định phải cho Migo trừng phạt. Ta đề nghị chiết mất hắn 3 năm tài nguyên cung ứng." Ngoài 50 tuổi nam tử thừa cơ bỏ đá xuống giếng: "Đan cô, ngươi không nên quá phận." Mái tóc dù trung niên nổi giận, ánh mắt trở nên bất thiện: "Tốt, tất cả yên lặng cho ta." Cao gầy lão giả một tiếng quát lớn, uy nghiêm khí tức tràn ngập. Mái tóc dù trung niên cùng ngoài 50 tuổi nam tử thân thể run một cái, biết đã chọc giận lão giả, nhanh lên an tĩnh lại. Cao gầy lão giả quét ở đây người một chút, sau đó nhìn về phía Migo Weplus nói: "Thí luyện chi tháp tư cách tận lực tranh thủ là xong. Thực sự không được liền nhận thua đi. Bất quá yên tâm, bút chướng này sớm muộn sẽ hướng Lepo gia tộc tính." "Tốt, tất cả giải tán đi." Đám người lần lượt tán đi. Mái tóc dù trung niên trở lại gian phòng của mình, trên mặt hiện ra do dự cùng xoắn xuýt, cuối cùng hóa thành một mặt đau lòng. Huyết lực xúc động phù văn không gian túi, lập tức Trong tay hắn xuất hiện một bình lấy màu tím, bình thủy tinh chứa đựng ma lực thuốc. Ma lực bình thuốc mặt ngoài điêu khắc có tinh thần thuốc cái từ này. Tinh thần thuốc, một loại nước thuốc chỉnh thể hiện ra màu tím, nhưng màu tím ở trong lại có điểm điểm ngân quang thuốc. Bởi vì nhìn rất giống ngôi sao đầy trời, cho nên mới được xưng là tinh thần thuốc. Đây là một loại có thể tăng lên thực lực ma lực thuốc. Dược hiệu cùng huyết nguyệt thuốc không sai biệt lắm, đồng dạng là cấp 4 thuốc. Nguyên bản hắn là chuẩn bị lưu làm chính mình dùng, nhưng bây giờ Migo Web Plus gặp được loại sự tình này, trải qua dãy dụa sau, hắn cuối cùng quyết định lấy ra. Hắn bước nhanh rời đi khách sạn, hơn 1 giờ sau trở về, chỉ là trong tay hắn tinh thần thuốc đã bị pha loãng thành 3 bình nhỏ. Hắn gõ Migo Web Plus cửa. Tinh thần thuốc, đây là tinh thần thuốc. Nhìn thấy mái tóc dù trung niên trong tay tựa như tinh thần thuốc, Migo Web Plus ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt lộ ra khát vọng. Một bình tinh thần thuốc đủ để bù đắp được bọn họ mấy năm tu luyện. Vật như vậy tự nhiên khát vọng vô cùng. Đáng tiếc, gia tộc bên trong loại vật này đều là ưu tiên cung ứng gia tộc cao tầng. Dù sao bọn họ mới là Web Plus gia tộc trụ cột. Nói cho đúng là đã pha loãng qua tinh thần thuốc. Hoàn chỉnh tinh thần thuốc người chịu không được dược lực. Nhanh lên đem hắn phục. Đến lúc đó người cảnh giới nhất định có thể đột phá đến vương cấp cấp độ thứ tư. Cũng đã đủ để đánh với hắn một trận. Thấy Migo Web Plus một mặt kích động. Mái tóc dù trung niên sờ lên Migo Web Plus đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, nhị thúc. Migo Web Plus cảm kích nói, hắn tự nhiên rõ ràng, bình này tinh thần thuốc tất nhiên là nhị thúc theo chính mình tài nguyên tu luyện ở trong lấy ra. Đối với cái này hắn tràn đầy cảm kích, thậm chí cảm thấy đến trước mắt nhị thúc so với hắn phụ thân đối với hắn đều tốt. Tốt. Đừng để ta thất vọng. Mái tóc dù trung niên vỗ vỗ Migo Web Plus đầu, rời đi Migo Web Plus phòng. Hắn là Migo Web Plus nhị thúc, nhưng trên thực tế hắn là Migo Web Plus thân cha. Migo Web Plus là hắn cùng đại tẩu sinh ra. Tất nhiên, loại sự tình này tự nhiên cũng chỉ có làm ra loại sự tình này trong lòng hai người rõ ràng. Liền Migo Web Plus cũng không biết được. Ngày hôm sau, hỗn loạn thánh điện hôm qua đối chiến đài gần đây, rồi ba người cùng Web Plus gia tộc một đoàn người xuất hiện ở nơi này. Mục đích tự nhiên chính là vì tranh đoạt thí luyện chi tháp danh ngạch đối chiến. Lại tới đây cũng không chỉ có hai người bọn họ nhóm người. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít cái khác gia tộc cao cấp người, đều là sang đây xem náo nhiệt gia tộc. Trong đó không thiếu cùng Web Plus gia tộc quan hệ ác liệt gia tộc cao cấp. Đến mục đích tự nhiên chính là vì xem Web Plus gia tộc chê cười. Trận này đối chiến kết quả cơ hồ là không có bất luận cái gì ngoại lệ có thể nói. Thắng chắc chắn là chiến lực có thể đạt tới Ma Quang Lepo gia tộc tử đệ. Cùng Web Plus gia tộc có thù bọn họ. Tự nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy Web Plus gia tộc thua trận đối chiến. Mất đi tiến vào thí luyện chi tháp danh ngạch tư cách. Hừ, chờ xem, sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Nhìn qua từng đôi rõ ràng là chuẩn bị chế giễu ánh mắt. Migo Web Plus hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chờ một chút chuyện phát sinh tuyệt đối sẽ cho những người này một cái to lớn kinh hỉ. Phục dụng tinh thần thuốc, hắn đã thành công tấn cấp. Hắn hiện tại đã không phải là vương cấp cấp độ thứ 3, mà là cùng Lepo gia tộc tên kia đồng dạng vương cấp cấp độ thứ 4. Có cảnh giới chênh lệch, hắn tự biết khẳng định không phải Lepo gia tộc tên kia đối thủ. Nhưng bây giờ đã không có cảnh giới chênh lệch, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cùng cảnh giới mà chiến. Chính mình sẽ thua bởi đối phương. Móa, gia hỏa này một đêm biến hóa làm sao như vậy đại. Thế mà cuồng lên, huynh đệ, chờ một chút nhất định phải hung hăng đánh tên kia. đánh hắn tới liền hắn lão tử đều nhận không ra. Thấy Migo Webless như thế, Avery Ranini tiến đến Gray phụ cận hung ác nói, cùng hôm qua đích thật là có một ít khác biệt. Gray ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Migo Webless cùng hôm qua khác biệt. Hôm nay Migo Webless trên người lộ ra một cỗ phách lối lại hoặc là nói tự tin. Dù là ánh mắt nhìn thẳng hắn, đối phương cũng không có trốn tránh mà là cười lạnh trừng mắt về phía hắn. Hẳn là tên kia có một loại nào đó cậy vào. Avery Ranini nhíu mày, đối phương tư thái quả thực tựa như là tại hướng Gray khiêu khích. Một cái Gray đã từng thủ hạ bại tướng lại dám như thế hướng Gray khiêu khích. Tất nhiên là bởi vì có một loại nào đó cậy vào. Có thể cùng Gray chống lại lực lượng. Chẳng lẽ tên kia cảnh giới đột phá? Avery Ranini trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Gray ánh mắt không khỏi mang tới lo lắng. Cảnh giới vương cấp cấp độ thứ 3 Migo Webless tự nhiên không phải Gray đối thủ. Nhưng nếu đối phương cảnh giới đột phá đạt đến vương cấp cấp độ thứ 4, như vậy sẽ rất khó nói. Đồng dạng có được song hệ hỗn hợp năng lực đối phương mạnh nhất chiến lược đã không kém gì Gray. Cậy vào sao? Gray cười khẽ hai tiếng, trên mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Trừ phi đối phương cậy vào có thể làm cho đối phương trong vòng một đêm thu được có thể so với hủy diệt cấp cường giả chiến lực, bằng không mà nói, muốn thắng hắn tuyệt không có khả năng. Hơn nữa dù là đối phương trong vòng một đêm có được có thể so với hủy diệt cấp cường giả chiến lực, ai thắng ai thua còn muốn chiến qua mới biết được. Tựa hồ trở nên có ý tứ. Xem náo nhiệt trong gia tộc, tam đại gia tộc cao cấp toàn bộ đều tại. Lopez gia tộc Jock Lopez trên mặt lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Miu Webless trên người sở lộ ra tự tin hắn tự nhiên là nhìn ra được. Ngay tại lúc này có thể biểu hiện ra tự tin như vậy, chỉ sợ là có một loại nào đó cậy vào. Này không khỏi làm hắn nhiều một chút hứng thú. Vốn cho là một trận kết cục đã chú định chiến đấu, nhưng hiện tại xem ra kết cục tựa hồ trở nên nặng mới tràn ngập huyền niệm. Mà chiến đấu như vậy quan sát hiển nhiên càng thú vị. Tỷ tỷ, làm sao cảm giác hôm nay Migo Webless cùng hôm qua rất khác biệt? Một cái 13 đến 14 tuổi có một ít hài nhi mập thiếu niên nghi hoặc nhìn về phía Blanca Mandy hỏi. Migo Webless hẳn là dùng tinh thần thuốc đột phá. Blanca Mandy ánh mắt nhìn lướt qua Migo Webless, thấp giọng, lấy hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Mái tóc dù trung niên rời đi khách sạn tìm kiếm luyện dược sư pha loãng tinh thần thuốc, vừa vặn bị Mandy gia tộc người thấy được. Hơi điều tra phía dưới, nàng cũng đã có suy đoán. Mà bây giờ nhìn thấy tràn đầy tự tin Migo Webless, loại này suy đoán được chứng thực. Đối phương tất nhiên là nuốt tinh thần thuốc thu được đột phá. Nếu không không có khả năng tràn đầy tự tin. Nhìn thấy rõ ràng có chút cậy vào Migo Webless vẫn như cũ không gặp bối rối. Người lại có chỗ dựa gì đâu? Blanca Mandy ánh mắt nhìn phía nhìn thấy phách lối Migo Webless vẫn như cũ mặt không đổi sắc Gray. Ánh mắt ở trong mang tới hiếu kỳ cùng một tia chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.